Chương 146, Ma Ngục Huyết Sát. Chương 146, Ma Ngục Huyết Sát. Giữa bầu trời không ngừng truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, những hải quân kia chỉ cảm thấy thế giới tận thế tựa hồ đến giống như vậy, so với ngày hôm nay trải qua, sau đó lần kia trên đỉnh chiến tranh tựa hồ cũng không bằng Lữ Chắc làm ra đến lôi kiếp đáng sợ. Kitcher đại tướng cũng đều chạy ra, bang gặp cùng sẻn gỗ củ đối kháng giải rắc một ít nho be lôi đỉnh, nhìn thiên không, trong mắt bọn họ cũng đều là kinh hãi. Một trận nổ tung qua đi, rốt cục giữa bầu trời lôi đỉnh rốt cục chậm rãi biến mất, Lữ Chắc một chiêu kiếm đỡ đạo thứ ba lôi kiếp, nhưng không có một chút nào thần sắc nhẹ nhõm, thân thể có chút run rẩy. May là thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng lôi điện nhưng giỏi nhất kích thích thân thể tiềm năng, nhượng Lữ Chắc thân thể khôi phục nhanh chóng. Đạo thứ tư lôi đỉnh thật lâu không rơi, chẳng lẽ nói lần này lôi kiếp chỉ có ba đạo sao? Không thể, Lữ Chắc vẻ mặt càng ngày càng chậm, này không trung hắc vân vòng xoáy, hiển nhiên là đang ấp ủ càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp. Sau một khắc, quả nhiên dường như Lữ Chắc sở liệu như vậy, hắc vân vòng xoáy đột nhiên mở rộng, một đạo thông thiên triệt địa lôi điện ầm ầm hạ xuống, ở giữa không trung hóa thành lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở tiểu lôi long. Mặc dù nói là tiểu, nhưng này là cùng trước đạo thứ ba lôi kiếp so với, này nga nở va nở cái lôi long, so với đạo thứ nhất lôi kiếp tới nói, cũng là thìa u một chu tờ mà thôi. Ngay khi Lữ Chắc cau mày thời điểm, giữa bầu trời lại là một tiếng nổ vang, lôi đỉnh ngừng tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên không còn là màu trắng bạc, mà là đã biến thành màu đỏ nhạt. Đạo thứ năm lôi kiếp ầm ầm hạ xuống, ở giữa không trung dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng nhạt hoa sen, mỹ lệ xinh đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhượng Lữ Chắc sắc mặt đen kịt lại. Dĩ nhiên hội chơi hai đạo lôi đình hợp nhất, bà nội nhà ngươi chính là muốn đùa chơi chết ta a, này nơi nào còn năng lực giữ vững bình tĩnh. Lữ Chắc thực sự không nhịn được, chửi ầm lên, bất quá âm thanh toàn bộ bị lôi đình tiếng nổ vang rền che giấu, không người năng lực nghe được. Phía dưới mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vẻ mặt khác nhau. Kizhen mọn nở nụ cười, nói rằng, kiếm thần Lữ Trác, đáng sợ như thế lôi điện à, không biết ngươi còn có thể sống sót sao? Sẻn gỗ củ trên mặt không nhìn ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết, nếu như Lữ Trác chết rồi, e sợ hải quân bản bộ cũng sẽ bị lôi điện hủy diệt đi. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, Lữ Trác thành công cùng thất bại đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên trong lòng hắn càng hy vọng Lữ Trác bị lôi điện đánh giết thành cha. Dù sao hải quân bản bộ phá hủy có thể trùng kiến, nhưng Lữ Trác như sống sót, e sợ có thể làm cho hải quân bản bộ hủy diệt đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục trùng kiến. Từ hôm nay xem Lữ Trác đối kháng lôi đình thủ đoạn, Sẻn gỗ củ biết, Lữ Trác có cái này năng lực, nếu như mỗi ngày đến hải quân bản bộ lén lút ném một chiêu cực thần kiếm thuật, ai có thể ngăn cản? Mà lại không đề cập tới bọn hắn các muôn các, Lữ Trác vẻ mặt tâm trầm, nguyên vốn chuẩn bị chiêu số hiển nhiên là không chặn được tới đây hai đạo lôi đình hợp nhất, quyết định thật nhanh. Lữ Trác trực tiếp dùng tới còn có lý đọc trong, chưa từng dùng tới một chiêu. Kiếm khí cửu tiêu, vạn kiếm quy tông quát to một tiếng, Lữ Trác trực tiếp tản mất chính mình kiếm vực tuy rằng lực trưởng không mạnh, thế nhưng là làm cho kiếm mất đi nguyên bản nên có linh hoạt. Kiếm vực tản đi, kiếm ý trong nháy mắt khuyết tán ra đến, tại này cỗ trí cường kiếm ý hiệu triệu bên dưới, toàn bộ hải quân bản bộ một hoa từng cọng cây ngọn cỏ, đều chịu đến ăn mòn. Mang tới kiếm ý theo Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, ở kỳ cùng nhân kinh hại trong ánh mắt, vô số cắt đất hòn đá, thêm vào thương pháo đao kiếm, toàn bộ phi, lấy Lữ Trác làm trung tâm, đón nhận hoa sen kia cùng lôi long. Chuyện này đã thoát ly kiếm đạo phạm chủ đi, đây là một loại nào đó trái cây sức mạnh đi. Đùa giỡn A kỳ nhìn trong tay mình cỡ xạ nạt nọt rủ gì cu nở dê trực tiếp bay ra ngoài, con người đều sắp trừng xuất đến rồi. Nghĩ đến Lữ Trác đáng sợ. Hắn nuốt một cái nước bọn, nguyên rủa nói, kiếm thần Lữ Trác, ngươi hay vẫn là mau đi chết đi, thật đáng sợ, lao phu đều phải cho ngươi hủ chết đây. Đang lúc này, này van nở ngan nở lôi long có một phần tựa hồ bị hơi thở của bọn họ xúc động, dĩ nhiên thoát ly đại bộ đội, theo những cái kia nho be lôi điện, hướng về sạc kỳ bù cùng các đại tướng đánh tới. Thấy thế, liền ngay cả ảo kỳ gì đều là trợn mắt ngoát mồm, trong lòng nguyên rủa nổi lên Lữ Trác. Loại này lôi long, bọn hắn đối phó một cái vẫn đúng là muốn tốn nhiều sức lực, nếu như hai cái ba cái liền có thể năng lực bị thương, 10 cái phòng trừng liền muốn bị đánh giết thành cặn bã. Bởi vậy có thể thấy bọn họ cùng Lữ Trác sự chênh lệch, đỉnh tiêm đại tướng mặt trên tứ hoàng cấp sắc thực mạnh hơn nhiều, huống hồ tinh anh tứ hoàng, hay vẫn là chỉ nửa bước đạt đến đỉnh tiêm tứ hoàng cấp độ lữ trác. Nổ vang không ngừng, những cái kia thương pháo hòn đá hầu như là dễ dàng sụp đổ, chỉ là sụp đổ rồi mấy cái lôi long mà thôi. Nhưng những cái kia đao kiếm, nhưng toàn bộ tỏa ra ác liệt ai nhờ kiếm, mỗi một chiếc đao kiếm, đều mang theo lữ trác này trí cao kiếm ý, hình thành một cái có thực thể kiếm trận, so với trước kiếm ảnh chi trận mạnh hơn nhiều. Này một chiêu, coi như là mỹ hát, QNZ không dám nói năng lực tiện tay đón lấy. Bất quá dù sao cũng là thử nghiệm tính chiêu thức, lữ trác hay là dùng không thuần thục, tuy rằng miễn cưỡng kháng ở lôi long cùng hoa sen, thế nhưng ti nhờ cơ có lôi điện đột phá phong tỏa, liền oanh đến trên người hắn. Tản đi kiếm vực, có lợi có hại bị lôi điện oanh đến lữ trác, chẳng qua là cảm thấy thân thể tê dần, lập tức liền phong nhạt vân nhẹ chịu đựng được, xem kỳ dự cùng nhân mí mắt nhảy lên, trong lòng thầm mắng quái vật. Tuy rằng so với cường độ thân thể khả năng còn không bằng gạp, thế nhưng so với lì tật nỉnh rẻ xịt sở tặng sơ điện, lữ trác so với gạp mạnh hơn nhiều, dù sao thường xuyên cùng lôi điện giao thiệp với. Lữ trác hoa này tầm cây cải củ thường thường cho nạ mì ma nhờ me địa dần, lâu dần, đối với lôi điện sức chịu đựng liền mạnh đến biến thái trình độ. Bất quá, tuy rằng những cái kia kiếm ngăn cản lôi long quần, thế nhưng này đóa hoa sen nhưng chậm chậm mà kiên định đè ép xuống. Tựa hồ là bởi vì lôi đình ngưng tụ, lượng biến mà biến chất, làm cho này đóa hoa sen mất đi lôi điện quang tốc, ngược lại hóa thành trầm ổn, hôn không thể đỡ. Bất quá loại này lôi điện là khóa chặt lữ trác mà đến, coi như lữ trác trốn đến chân trời cũng sẽ đuổi theo, vì lẽ đó lữ trác QNZ không có trốn ý tứ, nhẹ nhàng nắm tay trong chẳng không, quay về phía dưới Sẻn Gỗ Củ quỷ dị nở nụ cười. Sẻn Gỗ Củ trong lòng kêu to không ổn, nhưng hắn bị hơn 10 cái lôi long ngăn cản, trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, chỉ thấy lữ trác từ không trung rơi xuống đất, tung bay ở hải quân bản bộ này nơi vịnh bên trong. Sau một khắc, lữ trác trong tay chạm không kiếm trơn nên nóng rực cực kỳ, màu đỏ sẫm thân kiếm dường như muốn hóa thành dung nham. Lữ trác cười hì hì, nói rằng, hải quân bản bộ có thể hay không lưu hạ xuống, liền xem thiên ý dứt lời, trong tay hắn chạm không kiếm trên dưới bay lượn, lữ trác hưu tay nắm lấy chuôi kiếm, hướng về trên mặt biển ma nhờ me đập một cái ma ngục huyết sát sau một khắc, cách xa ở không biết mấy vạn mét lòng đất dung nham tầng, dung nham trong nháy mắt bị xúc động. Trực tiếp đột phá mặt đất, đột nhiên dâng lên trên. Mấy vạn mét đáng sợ áp lực, nhượng những này dung nham mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế phóng lên trời, bực này đáng sợ uy lực, coi như là ạ kẻ nủ cũng không cách nào làm được, trừ phi ạ kẻ nủ năng lực tiến thêm một bước nữa, đạt đến tinh anh tứ hoàng, mới vừa có khả năng xúc động lòng đất dung nham phun trào. Nhìn tình cảnh này, Sen Gỗ Củ Nha đều muốn cắn nát, oán hận nói rằng, lữ trác chưa trừ diệt, thực sự là đại họa tâm phúc a. Đáng ghét, ả kẻ nu bởi vì không muốn cùng hắn gặp mặt, liền trốn đi ra ngoài, QNZ không biết có kịp hay không.